xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, phần 60. Thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 16. Chi Hạc tuy là hiện tại Chi Gia Cầm lái giả, nhưng hắn phía trên còn có càng già càng dẻo dai hai đời thân trường. Chính mình càng là Chi Gia còn út, mà ớt hiện ở hắn biệt thự vị này lóa mắt mỹ lệ nữ tính đúng là hắn đồng bào thân tỷ tỷ Chi Diêu. Cũng không là cái đơn giản nhân vật, Cát Dung Nhã câu nệ mà ngồi ở trên sofa đối mặt vị này đại cô. Trên mặt khẩn trương chi sắc khó nén, xem đến Chi Diêu ý cười liên tục, nàng mới nghe bên ngoài người ta nói cũng không chạm vào nữ nhân. Chi Hạc thật sự thu chỉ chim hoàng yến, lúc này mới hứng thú hừng hực mà muốn tới xem một cái. Lại không nghĩ là nào đầu để lộ tiếng gió cấp Chi Hạc hiểu được. Chỉ có thể đè nặng tò mò cùng Chi Hạc một đạo lại đây, hiện giờ xem ra cô nương này ra tuy nhỏ điểm, nhưng đảo như là cái an phận thủ thường tiểu cô nương. Bởi vậy nàng cũng yên tâm chút, nhà mình đệ đệ ở bên tâm tư nàng là đoán không ra. Nhưng ở đối với chính mình tư mật quan hệ thói ở sạch được ngay chuyện này nàng là thập phần minh. Bạch, từ trước nàng cũng có đồng học muốn mượn chính mình quan hệ bò lên trên Chi Hạc giường. Lại không nghĩ thế nhưng cho hắn sai người đánh gãy này tay chân ném ra gia môn. Vị kia đồng học ở cửa nằm khóc thét vài tiếng lại bị ngại xào. Làm Chi Hạc tùy tay ném cái gạt tàn thuốc tạp đến ngất sau khi đi qua. Mới có người hầu dám lên trước xử lý, dựa theo lúc ấy vẫn là cao trung sinh Chi Hạc Nguyên nói tới. Chính là, loại này cùng con rắn giống nhau chỉ biết loạn bò nên đánh chết, nàng vị này dung túng đồng học. Tỷ tỷ nhún vai, cũng không cảm thấy thế nào. Rốt cuộc tốt nghiệp báo cáo bị chỉ định cùng người nọ phân tổ phân ở một khối. Nàng cũng không hảo xé rách mặt. Làm Chi Hạc chơi chơi hoặc là làm Chi Hạc sinh khí đối nàng mà nói đều không sao cả. Sau đó cùng loại sự cũng không ở số ít. Hoặc là theo nàng quan hệ, hoặc là theo cha mẹ quan hệ. Tuy rằng Chi gia từ trước đến nay cao cao tại thượng, nhưng tổng cũng có không hảo xé rách mặt thời điểm, mà những cái đó tự cho là đúng các nữ nhân vô luận mập, ốm, cao thấp đều nhất nhất thảm thao hoạt. Thiết Lư cũng mới làm nàng minh bạch nguyên lai nhà mình đệ đệ là cái dạng gì nhân vật, ở thượng tầng xã hội. Giữa khó được ngây thơ tiểu gà con a. Chi Diêu nhìn Cát Dung Nhã kia thanh lệ động lòng người khuôn mặt, cười tủm tỉm mà thầm nghĩ. Nguyên lai tiểu gà con thích khoản cũng là tiểu gà con bộ dáng. Nếu bị người đã biết, không biết có thể hay không có càng nhiều thanh thuần vô tội nữ hài tử đưa đến hắn trên giường đâu. Thật tò mò nha, Chi Diêu đối Cát Dung Nhã không có một chút ít địch ý. Lại cũng đồng thời cho rằng nếu muốn trở thành Chi Hạc chính quy bạn gái thậm chí chính quy phu, nhân phải học tập đối mặt những cái đó mưa mưa gió gió. Như là đối mặt bên ngoài lòng mang ý xấu nữ nhân lại hoặc là những cái đó ý đồ đưa lên vàng bạc châu báu cùng nữ nhân mọi người, Chi gia thực khai sáng. Lại cũng đồng thời có truyền thống bóng dáng, nam nhân ở bên ngoài đến khai sáng sự nghiệp cũng đảm đương khởi sở hữu bao gồm chính mình cùng chính mình nữ nhân trách nhiệm, nữ nhân tuy cũng sẽ có chính mình sự nghiệp. Lại cũng đồng thời đến làm nam nhân kiên cố hậu thuẫn thậm chí thế nam nhân quét mìn, Chi Diêu không cho rằng hiện tại Cát Dung Nhã có năng lực này, lại cũng muốn biết nàng đến tột cùng có hay không như vậy tư chất. Cát Dung Nhã không biết Chi Diêu suy nghĩ cái gì, chỉ là có chút co quắp mà cái miệng nhỏ nhấp trà. Chi Hạc đem này hết thảy xem ở trong mắt, cũng không tưởng ngăn cản chính mình tỉ tỉ ở trong đầu miên man suy nghĩ. Chỉ là chờ duy nhất uống trà Cát Dung Nhã một ly thấy đáy về sau, liền mở miệng nói, ngươi không có việc gì nói nên đi rồi. À, ngươi muốn đuổi ta đi? Chẳng lẽ ngươi tưởng ở chỗ này đợi? Chi Diêu ra mặt hiển nhiên rất dày, ta còn không có cùng tiểu cô nương nói chuyện đâu. Chi Hạc cười lạnh một tiếng. Nơi nào không biết chính mình tỉ tỉ ở đánh chút cái gì chủ ý. Lại nói, nhiều nhất lại cho ngươi 10 phút thời gian, nha. Còn có hạn chế, Chi Hạc không theo tiếng xem như cam chịu, Chi Diêu trong lòng dâng lên điểm trò đùa dai tâm tư. Liền hướng tới Cát Dung Nhã cười nói, ngươi tên là gì? Ta kêu, Cát Nhã, Tổn Thọ, thiếu chút nữa nói ra chính mình kêu Cát Dung Nhã, là như thế nào nhận thức Chi Hạc? Chi Diêu đương nhiên biết Cát Dung Nhã là bị đưa đến Chi Hạc trên giường nữ nhân. Nhưng này cũng không ngại nàng hỏi, nàng muốn nhìn xem Cát Dung Nhã ứng đối năng lực như thế nào, lại. Không nghĩ Chi Hạc mày nhăn lại, nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nha, này liền hộ thượng, Chi Diêu nhướng mày, tiếp tục hướng tới Cát Dung Nhã nói, như thế nào, không thể trả lời. Cát Dung Nhã trấn an cũng tựa mà sờ sờ Chi Hạc tay. Nói, chúng ta, xem như tương thân nhận thức. Lời kia vừa thốt ra, không nói Chi Hạc sửng sốt, chính là Chi Diêu cũng một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ngay sau đó cười nói, tương thân, ngươi nói các ngươi là tương thân nhận thức. Kỳ thật nàng còn tưởng nói được quá mức chút, nhưng cố kỵ đến trước mắt nữ nhân cũng có cơ hội là chính mình em dâu. Bởi vậy đến tột cùng để lại vài phần bạc diện, Cát Dung Nhã không chút nào chột dạ mà nói. Chi Hạc cùng ta nói là, hắn lão quang côn một cái, ngày thường cũng không ít người giúp hắn giới thiệu nhân duyên. Nhưng hắn liền thích ta một cái, nói hưu nói vượn. Ai nói ai lão quang côn? Chi Hạc trừng mắt nhìn Cát Dung Nhã liếc mắt một cái. Lại thấy đến nàng không sợ gì cả mà nói, ta cũng rất may mắn. Về nước sau lần đầu tiên tương thân liền gặp được hắn. Xem đôi mắt lạp, Chi Hạc nghe xong thần sắc hòa hoãn một chút, Chi Diêu lại muốn bắt nàng lỗi trong. Lời nói, về nước sau lần đầu tiên tương thân, người trước kia ở nước ngoài tương thân quá, vẫn là xuất ngoại trước tương thân quá. Chi Hạc nghe xong mặt lại trầm xuống dưới, Cát Dung Nhã làm bộ không biết Chi Hạc đang ở bắt trước. Xuyên kịch biến sắc mặt, nói, có nha, xem như hai, tam về đi, bất quá ta rất sớm liền xuất ngoại, khi đó tuổi tác cũng còn chưa tới vị, cho nên cùng với nói là tương thân, không bằng nói là ba mẹ bằng hữu gian lẫn nhau giới thiệu nhận thức nhìn xem hợp không hợp đến tới. Mà thôi, cũng bất chính thức, ở thế giới này giả thiết. Thượng tầng xã hội chi gian liên hôn là phổ biến tồn tại. Bởi vậy, Cát Nhã, đích xác đã từng tương thân quá vài lần, Cát Dung Nhã âm thầm oán giận Hạ Chi Lý. Này giả thiết là có bệnh, Cao Trung đã bị ba ba ném ra quốc nữ hài tử thế nhưng sớm có vài lần tương thân kinh nghiệm. Cũng không biết làm ra cái này giả thiết đến tột cùng có ích lợi gì, Chi Diêu cười như không cười mà. Liếc nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, thấy hắn mặt hắc như đáy nồi, trong lòng cô ca, lại nói, không nói nhà ngươi cái kia giai tầng, chính là hướng lên trên giai tầng cũng đều là như vậy. Chỉ là ngươi tương thân số lần có điểm thiếu a. Ngô, hẳn là muốn rất nhiều mới đúng không? Ngươi nói đi, đều đến lúc này. Cát Dung Nhã cũng mới phát giác Chi Diêu đối chính mình cũng không hoài hảo ý. Nhưng là cái này, không có hảo ý, cố tình lại không phải ác ý. Thực sự làm người có chút lấy không chuẩn nên như thế nào ứng phó mới hảo, nàng từ nhỏ cùng Hạ Chí. Lý một khối lớn lên, đối Hạ gia cũng là thập phần quen thuộc, nàng cùng Hạ Chí Lý đều là trong nhà trưởng tử, trưởng nữ. Cũng một đạo nhìn hai người bọn đệ đệ lớn lên, tất nhiên là hoàn toàn không có ứng phó xa lạ bạn lữ thân nhân kinh nghiệm, chỉ là đương Cát Dung. Nhã còn không có nghĩ đến nên như thế nào ứng phó là lúc. Chi Hạc dẫn đầu mở miệng nói, đề ra nghi vấn xong rồi liền trở về. Ta nơi này không lưu người, Chi Diêu thấy hắn thực sự có vài phần không vui. Cũng hiểu được chuyển biến tốt liền thu đạo lý. lại cười tủm tỉm mà chiều Cát Dung Nhã đệ danh thiếp nói: "Ta thực xem trọng ngươi, có cơ hội chúng ta còn có thể lại nhiều tâm sự, không cần." Chi Hạc nhàn nhạt mà thế Cát Dung Nhã cự tuyệt, lại chỉ vào Môn Đạo: "Người đều xem qua, trở về công tác." Chi Diêu cười nhạo một tiếng, không để ý tới đệ đệ vô lễ, xoay người dẫm lên giày cao gót lộc cộc mà liền xoay người phải đi. Còn vẫy vẫy tay thế Lăng Không Áp Hạ đang muốn thỉnh thân Cát Dung Nhã, giày nặng đại môn loảng xoảng mà một tiếng hạp đi lên. Chi Hạc quay đầu tới, phát hiện Cát Dung Nhã vẫn như cũ ngây ngốc mà nhìn Chi Diêu rời đi phương hướng. Đó là một bàn tay nhéo nàng cằm, khiến cho nàng nhìn về phía chính mình, nói: "Nàng có cái gì đẹp?" "Ân, ta liền tưởng ngươi tỉ tỉ giống như cũng chưa hỏi đến cái gì cụ thể vấn đề liền đi rồi. Ngươi còn muốn nàng hỏi cái gì vấn đề? Ta cho rằng sẽ như là thấy gia trưởng kia loại vấn đề, như là thân gia điều tra kia loại, bất quá nàng cũng không có thiệt tình như vậy cho rằng. Đơn giản là nàng biết Chi Hạc Định đã điều tra rõ chính mình hết thảy, mà đồng dạng thân là chi người nhà, Chi Diêu cũng không có khả năng không biết chính mình tình huống." Chi Hạc cười như không cười mà nhìn nàng: "Ngươi muốn gặp gia trưởng?" "Có thể, ta an bài." Cát Dung Nhã sợ tới mức thiếu chút nữa không về phía sau ngưỡng. "Không không không, quá nhanh." "Vì cái gì? Ngươi không nghĩ nhanh lên đạt được người nhà của ta tán thành?" "Nếu muốn đạt được người nhà ngươi tán thành, ta còn phải trước nói phục ta ba nha." Cát Dung Nhã thật sự còn không có trong lòng chuẩn bị gặp mặt đối phương gia trưởng. Càng ôm chặt may mắn, cho rằng nếu như có thể ở gặp mặt gia trưởng trước kia đem thế giới này giải quyết liền không gì tốt bằng, bởi vậy chỉ có thể chạy nhanh tìm lý do nói: "Hơn nữa ngươi ngẫm lại, ta hiện tại mới muốn bắt bằng tốt nghiệp, cái gì đều không có, tổng phải có điểm thật tích mới hảo cùng ngươi thấy gia trưởng không phải sao?" Chi Hạc nhìn nàng khẩn trương chung mang theo nghiêm túc khuôn mặt cười cười, ngoài ý muốn không lại dây dưa, chỉ nói cái hảo tự. Tác giả trộm nói: "Lần này đi chính là ngọt sủng phong, cho nên hầm thịt bước đi sẽ hơi chút chậm một chút. Dự đánh giá Hạ Trương nhất mạt hoặc là Hạ Trương có thịt. Tương đương mới tới tiểu khả ái nhóm cầu cất chứa ác. Tương đương ái các ngươi." "Chi Diêu, các ngươi là như thế nào nhận thức?" "Làm khó dễ." "Cát Dung Nhã, chúng ta là tương thân nhận thức." "Chi Diêu, tương thân." "Chi Hạc, đối, vừa thấy mặt liền tương thân." Úp úp, phá âm tự giỏi quá. Chữ đa âm, Loan Loan bên này kêu phá âm tử. "Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương." Hết chương.